Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312: Vô tình vô nghĩa. Khi sư diệt tổ, bên cạnh hai cái mỹ nữ con lai nhìn thấy không trung cái kia nổi lên huyết hoa, muốn rít gào nhưng lại không dám, không thể làm gì khác hơn là giúp ở đây bên trong run lẩy bẩy, chờ đợi Lâm Diệu xử trí. Nhưng mà Lâm Diệu căn bản không để ý tới các nàng, đưa điện thoại di động để vào trong túi tiền sau, trực tiếp lóe lên liền biến mất ở du thuyền bên trên. Ngày thứ hai, Thái Sơn bên trên thành lập đặc thù tra xét đội, danh hiệu Thuận Gió Chuyển Phát Nhanh, chuyên môn tìm đám kia ở vũ trụ trên internet mang tiết tấu người. Mà cùng lúc đó, Châu Phi một do mấy trăm vì tư lợi nguyên tu tạo thành khủng bố tổ chức cũng ở cùng ngày liền bị phá hủy, tất cả nhân viên đều bị tại chỗ đánh chết, đầu lâu đều bị bổ xuống, chết không toàn thây. Chuyện này vừa ra, vũ trụ trên diễn đàn liên quan với khởi nguyên tinh thảo luận khu lập tức hài hòa không ít. Cũng lại không ai dám ở phía trên chửi bới Lâm Diệu độc tài. Chỉ có điều loại này hài hòa không kéo dài thời gian bao lâu, liền bị một ít kêu gào nhân quyền khoa học kỹ thuật chủng tộc đánh vỡ. Vốn cho là những người kia câu phát một nửa chỉ là trêu chọc mà thôi, bây giờ làm sao thật sự không thấy bóng dáng. Sẽ không là bị Lâm Diệu độc thủ chứ? Này không khỏi thật đáng sợ. Ta phỏng chừng khởi nguyên tinh lúc này đã bao phủ ở Lâm Diệu khủng bố trắng bên dưới. Bọn họ không dám nói thêm nữa. Một đám nhàn đến đau, bi, người nghị luận sôi nổi. Sau đó bọn họ liền không hẹn mà cùng địa đi tới kẻ báo thù liên minh bình luận khu phía dưới. Các ngươi không phải có mười mấy cái tôn giả sao? Làm sao còn chưa động thủ đánh vỡ cường quyền? Sẽ không là bị Lâm Diệu sợ rồi chứ? Muốn đem tự do vinh quang gieo rắc đến khởi nguyên tinh, đánh bại bạo quân a. Kẻ báo thù liên minh một đám tôn giả nhìn thấy những này bình luận có chút sứt đầu mẻ chán. Không phải bọn họ không muốn động thủ, mà là bọn họ không tìm được cơ hội thích hợp. Thông qua phân tích Lâm Diệu qua lại trận điển hình, bọn họ được một cái kết luận, vậy thì là ngàn vạn không thể cùng Lâm Diệu ở Thái Sơn chiến đấu. Dù sao nơi đó là Lâm Diệu sao huyệt, trời mới biết nơi đó có bao nhiêu lợi hại nguyên trận. Nhưng hôm nay Lâm Diệu cơ bản không ra Thái Sơn, có thể làm sao? Nhường bọn họ mạnh mẽ tấn công lại không dám. Lúc này mới ở vũ trụ trên internet làm kiếm chuyện, bọn họ không phải không nghĩ tới chảo mấy cái cùng Lâm Diệu quan hệ tốt người uy hiếp Lâm Diệu xuống núi. Có thể trải qua một phen điều tra sau, bọn họ mới phát hiện phàm là cùng Lâm Diệu có chút quan hệ, toàn bộ đều ở đến Thái Sơn đi tới. Điều này làm cho bọn họ căn bản sẽ không tìm được mục tiêu ra tay. Chính khi bọn họ hết đường xoay sở thời điểm, có một chiếc loại nhỏ vũ trụ chiến hạm giáng lâm ở bọn họ lâm thời căn cứ địa. Người tới người phương nào? Hãy xưng tên ra. Kẻ báo thù liên minh một tôn giả nhìn thấy chiến hạm này sau lạnh lùng hỏi. Hắn hỏi xong không bao lâu, chiến hạm khoang cửa bị mở ra, từ phía trên đi xuống một đám hình thù kỳ quái yêu tộc. Những yêu tộc này một hồi chiến hạm toàn cũng bắt đầu tham lam hô hấp khởi nguyên tinh trên nồng nặc nguyên khí, dáng dấp kia dường như nhà quê vào thành. Muốn nhiều không từng va chạm xã hội có bao nhiêu không từng va chạm xã hội. Món đồ quỷ quái gì vậy? Thật xấu. Có tôn giả bất mãn mà nói thầm. Giữa lúc hắn muốn tiến lên bàn hỏi một phen thời điểm, bên cạnh hắn cửu tinh minh tôn giả đưa tay ngăn cản hắn. Đám người kia là thiên yêu tinh yêu tộc. Thủ lĩnh của bọn họ đã từng cùng ta có giao tình. Để cho ta tới đi. Bắt chuyện một tiếng, cửu tinh minh tôn giả đi tới một đám yêu tộc trước mặt. Các ngươi tới nơi này có chuyện gì? Thiên Long yêu đế tên kia đây. Này vừa nói, những yêu tộc kia tất cả đều dùng mình. Thiên Long yêu đế ở trong lòng bọn họ vậy thì là thần như thế tồn tại. có thể đến trước bọn họ, nhưng là nghe nói người nơi này tất cả đều là tôn giả cấp, mỗi một cái đều so với Thiên Long yêu đế lợi hại. Yêu đế đại nhân chính đang trùng kích tôn giả cảnh, hơn nữa hắn tuổi tác có chút không phù hợp, vì lẽ đó hiện nay không. Một lát sau, một yêu thánh đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí một địa trả lời. Hắn cũng không tới, nhưng ta chăm sóc các ngươi đám rác rưởi này sao? Ta cũng không rảnh rỗi, còn không mau cút đi. Cửu Tinh Minh tôn giả khẽ nhíu mày, lạnh giọng quát lên, cấp thánh ở trong mắt hắn vậy thì dường như run rế giống như vậy. Thiên Long yêu đế này điểm ân tình còn không đáng hắn tiếp thu nhóm này rác rưởi. Không phải, vị đại nhân này, chúng ta là yêu đế đại nhân phái đến giúp đỡ. Cái kia yêu thánh trên trán tỏa xuất mồ hôi trâu. Ở thiên yêu tinh trên, bọn họ tất cả đều là xưng vương làm tổ tồn tại. Không ngờ rằng đi tới nơi này khởi nguyên tinh, trực tiếp bị người một cái một tên rác rưởi xưng hô. Bọn họ còn không dám phản bác. Ha, hỗ trợ, chỉ bằng các ngươi. Lâm Diệu một cái tát liền đem các ngươi toàn đập chết. Cửu Tinh Minh tôn giả phảng phất nghe được cái gì chuyện cười bình thường bắt đầu cười ha hà. Tia không hề che giấu chút nào chính mình xem thường. Một đám yêu thánh xấu hổ gò má đỏ chót. Trước đây cùng Lâm Diệu từng có giao du hắc liên yêu thánh cũng ở trong đó. Lúc này ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Hắn làm sao tưởng tượng nổi. Lúc trước cái kia bán cho hắn điện thoại di động Lâm Lột ra về khởi nguyên tinh mấy năm liền trường. Thành đến loại này khủng bố hoàn cảnh, liền ngay cả hắn cái này yêu thánh cũng không xứng làm đối thủ của đối phương. Đây thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Tôn giả đại nhân, chúng ta có tự mình biết mình. Chúng ta nói hỗ trợ không phải đến giúp đỡ chiến đấu. Cầm đầu yêu thánh có chút lúng túng, tuy rằng trong lòng khuất nhục, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra. Ồ, vậy các ngươi là đến làm thú cưỡi, vẫn là làm hậu cần? Đại nhân, là như vậy, nói vậy ngài cũng biết. Lâm Diệu từng ở thiên yêu tinh trên tu hành qua mấy năm. Lúc đó hắn bái ở đãng thiên yêu thánh môn hạ. Thiên Long yêu đế đại nhân cảm thấy đáng thiên yêu thánh khả năng đối với đại nhân ngài có chút dùng. Vì lẽ đó phải chúng ta đem hắn áp lại đây. Nghe được cái này yêu thánh giải thích, Cửu Tinh Minh tôn giả trên mặt cười nhạo chớp mắt biến mất. Thay vào đó chính là một vệt trịnh trọng. Ngươi nói chính là Lâm Diệu sư phụ. Không sai, thực sự là Lâm Diệu thụ nghiệp ân sư. Lúc trước chính là hắn đem Lâm Diệu mang vào nguyên lực tu hành cửa lớn. Cái này thứ hỗn trướng, thật nhiều sự tình, không phải hắn chỗ nào đến nhiều phiền toái như vậy. Hắn ở nơi nào? Cửu Tinh Minh tôn giả oán hận nói, nghe khẩu khí kia tựa hồ là muốn làm chàng giáo huấn đãng thiên yêu thánh một trận. Đãng thiên yêu thánh bị chúng ta áp ở mặt trăng, tuổi tác của hắn qua to lớn. Không chịu được khởi nguyên tinh sức mạnh nguyền rùa, lấy chúng ta tạm thời không dẫn hắn lại đây. Như vậy, à, ta rõ ràng, mặt trăng, ha ha, cũng được. Cửu Tinh Minh tôn giả vừa nói một bên gật đầu, trong mắt lóe ra âm mưu ánh sáng, vừa còn sầu không bắt được cùng Lâm Diệu thân mật người. Không nghĩ tới này yêu tộc liền đem Lâm Diệu thụ nghiệp ân sư đưa tới. Đây thực sự là buồn ngủ thì có người đưa gối a. Điều này đại biểu trời muốn vong Lâm Diệu. Thiên Long tên kia làm ra không sai. Các loại Lâm Diệu sự tình xử lý xong, ta sẽ cố gắng ban thưởng hắn. Tôn giả đại nhân, Thiên Long yêu đế đại nhân nói hắn đột phá tôn giả cảnh có chút mệt mỏi khó. Cửu Tinh Minh tôn giả nghe này trong mắt lóe ra hiểu rõ vẻ. Rõ ràng. Đến thời điểm ta sẽ cho hắn tương ứng thiên tài địa bảo. Cái kia đa tạ đại nhân. Cầm đầu yêu thánh trực tiếp một chân quỳ xuống, ngỏ ý cảm ơn. Thấy cảnh này, phía sau hắn yêu thánh vẻ mặt khác nhau. Chỉ có Hắc Liên yêu thánh mặt không hề cảm xúc, Phải biết, Đãng Thiên Yêu Thánh không chỉ có là Lâm Diệu thụ nghiệp ân sư, càng là Thiên Long Yêu Đế thụ nghiệp ân sư, mà Thiên Long Yêu Đế vì đột phá đến tôn giả cảnh, dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi liền đem sư phụ của chính mình bán. Loại này vô tình vô nghĩa, khi sư diệt tổ cách làm nhường hắn đau lòng không ngớt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.